Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, Vương Thành thiết kế đồ. Cuối cùng một viên tiên thạch khảm nạm ở mặt đất, tiết điểm chậm rãi bị điểm sáng. Tôn Ngộ Không cùng Trấn Nguyên Đại Tiên cũng có thể cảm giác được rõ rệt linh khí ở bên người chảy. Qua, hoàn thành rồi, Trấn Nguyên Đại Tiên xoa xoa râu dài. Hài lòng nói rằng, khổ cực nhiều năm như vậy. 72 cái tiết điểm đều thắp sáng rồi. Tôn Ngộ Không nổi ở trên không? Con mắt nhìn quét hoa quả sơn. 72 cái tiết điểm mạng lưới ở hắn đáy mắt hiện ra. Vận hành phi thường ổn định. Có thể trăm năm sau, ngươi cùng ta đều không thể phá hủy cái này linh võng. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng, linh võng sẽ vẫn hấp thu ngày tinh ánh trăng. Thêm vào đám yêu quái bảo vệ. Trăm năm sau sức phòng ngự sẽ phi thường kinh người. Hắn cùng Tôn Ngộ Không nhân vật cỡ nào. Đến lúc cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn phá hủy nó. Nhưng ở trong trăm năm, linh võng vẫn như cũ có bị phá hủy nguy hiểm. Tôn Ngộ Không rơi trên mặt đất. Trong lòng một tảng đá thả xuống. Hắn không biết trăm năm sau sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng trăm năm bên trong, hắn lẽ ra có thể bảo đảm hoa quả sơn an toàn. Đại tiên, Tôn Ngộ Không nói với Trấn Nguyên Đại Tiên. Ta cũng vì ngươi kiến một cái linh võng thế nào? Không cần rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên lắc đầu. Hắn nguyên lai có ý nghĩ thế này. Nhưng ngũ trang quan không cần như thế phức tạp kết giới. Hiền đệ, ta nên vì nhân xâm thụ thiết lập kết giới. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng, người đến cho ta mấy khối tiên thạch, cũng chính là mấy cây lông. Tôn Ngộ Không không một chút nào đau lòng gật đầu rồi. Hai người trở lại Thủy Liêm Động. Ngao Loan cùng đám yêu vương cầm một tấm bản vẽ đang đợi bọn họ. Vừa nhìn thấy Ngao Loan trên mặt vẻ mặt cao hứng, Tôn Ngộ Không liền rõ ràng rồi. Vương Thành thiết kế đồ làm tốt rồi. Đúng, Ngao Loan gật đầu. Lần này huynh trưởng ngươi khẳng định thỏa mãn. Tôn Ngộ Không đã đem bọn họ thiết kế đồ bác bỏ nhiều lần, nhưng lần này Ngao Loan vô cùng tin tưởng. Nàng mang theo Tôn Ngộ Không đi tới trước bàn đá, mở ra Vương Thành thiết kế đồ. Phía trên là một cái phức tạp mà mỹ lệ hình tròn lơ lửng giữa trời thành thị. Chúng ta từ Long Cung cùng nhân loại các quốc gia gọi tới ưu tú nhất kiến trúc thợ thủ công. Cùng đám yêu quái đồng thời hoàn thành rồi tấm này thiết kế đồ. Ngao Loan hướng về Tôn Ngộ Không giới thiệu, Vương Thành thiết kế phương án tập trí tuệ, sức mạnh, hùng vĩ, hoa lệ, nghệ thuật còn có thần bí làm một thể. Nó sẽ là toàn bộ thế giới trước nay chưa từng có. Sáng chói nhất thành thị. Tôn Ngộ Không nhìn thiết kế đồ chi tiết nhỏ. Xác thực chọn không ra cái gì tật xấu. Vương Thành chu vi những này lầu các là cái gì? Tôn Ngộ Không hỏi. Hắn chú ý tới Vương Thành chủ kết cấu bên ngoài. Còn trôi nổi mấy chục lơ lửng giữa trời lầu các. Đó là phòng ngự. Ngao Loan trả lời. Những này lầu các ở giữa có thể hình thành vô hình vòng bảo vệ. Chống đối bên ngoài công kích, cũng có thể phòng ngừa đạo thuật can thiệp Vương Thành. Tôn Ngộ Không hơi kinh ngạc, này có thể làm được sao? Chúng ta đã có manh mối. Ngao Loan gật đầu, 10 năm sau lẽ ra có thể làm được. Tôn Ngộ Không nhìn kỹ bản vẽ, phảng phất có thể nhìn thấy một tòa vĩnh viễn không bao giờ điêu tàn tiên thành nổi giữa không trung. Có thể rồi, hắn gật đầu, không đợi Ngao Loan cao hứng. Tôn Ngộ Không lại dùng ngón tay ở thiết kế đồ trung gian khu vực vẽ một vòng tròn. Nơi này phải đổi một hồi. Kiến tạo một cái thư viện. Thư viện, Ngao Loan vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Kiến tạo thư viện làm cái gì? Thu thập cùng truyền bá tri thức. Tôn Ngộ Không trả lời. Vương Thành nhất định phải nắm giữ trên thế giới tư liệu phong phú nhất thư viện cùng lớn nhất. Đạo thuật phòng thí nghiệm. Nhất định phải sao? Ngao Loan khẽ cau mày. Ngươi cho rằng ta kiến tạo Vương Thành là vì cái gì? Tôn Ngộ Không nhìn nàng. Chúng ta Vương Thành không chỉ có mỹ lệ hơn. Còn muốn thành tứ đại bộ châu đạo thuật cùng kỹ thuật trung tâm nghiên cứu. Ngao Loan á khẩu không? Trả lời được. Trấn Nguyên Đại Tiên lại trên mặt mang theo nụ cười. Hắn đã sớm đoán được. Tôn Ngộ Không đối với kỹ thuật như đói như khát. Nhất định sẽ không thỏa mãn với hiện tại hoa quả sơn. Hắn muốn Vương Thành nhất định phải có hấp dẫn ưu tú nhất nhân tài lại đây mị lực. Lão Quy, Tôn Ngộ Không kêu một tiếng. Một tên cõng có mai rùa lão nhân đi tới. Đại vương có gì phân phó? Vị lão nhân này là năm đó đưa Tôn Ngộ Không đi Nam Thiệm Bộ Châu Lão Quy. Mấy năm trước hóa hình thành công, Tôn Ngộ Không liền để hắn đảm nhiệm Hoa Quả Sơn ghi chép quan. Ghi chép quan công tác ngươi làm rất tốt. Tôn Ngộ Không đối với Lão Quy nói rằng, sau đó liền do ngươi tới đảm nhiệm thư viện quán trưởng. Lão Quy thụ sủng nhược kinh, lão thần nhất định đem hết toàn lực. Đại vương, lúc này, Bách Thụ Yêu vội vã đứng dậy. Lão thần đối với thư viện cũng có hứng thú. Tôn Ngộ Không nhìn sang, Hoa Quả Sơn không có nghiêm khắc quân thần thuyết pháp. Nhưng những năm gần đây, lục tục có một ít yêu quái ở trước mặt hắn tự xưng là thần. Vậy thì do hai người các ngươi đồng thời đảm nhiệm quán trưởng. Tôn Ngộ Không nói rằng, không cần chờ Vương Thành kiến tốt, ngày mai các ngươi là có thể bắt đầu thu thập thư tịch rồi. Đúng, Lão Quy cùng Bách Thụ Yêu đồng thời khom người lui ra. Ngao Loan, người chủ đạo Vương Thành thiết kế. Tôn Ngộ Không đưa cho Ngao Loan một cái kiếm gỗ. Đây là cho phần thưởng của ngươi. Tại sao lại là kiếm gỗ? Ngao Loan trong lòng kỳ quái, bất quá vẫn là rất cao hứng nhận lấy. Còn sót lại 98 chấm ngoặc kép. Trấn Nguyên Đại Tiên trong lòng yên lặng đếm lấy đếm. Tôn Ngộ Không tiếp lại cho cái khác tham dự Vương Thành thiết kế yêu vương khen thưởng. Đối với những kia không có trình diện nhân loại thợ thủ công, hắn cũng dặn dò Ngao Loan dành cho thích hợp ngợi khen. Ngao Loan, Tôn Ngộ Không tâm tình rất tốt, lại nói với Ngao Loan, ta muốn yến xin mọi người, phái người đi mua 30 phần mì sợi trở về, nhớ kỹ, không được lộ ra chuyện nơi đây. Đúng, Ngao Loan chớp mắt một cái, mang theo ý cười dặn dò đi rồi. Đại vương, Thông Bối Viên Hầu đi tới Tôn Ngộ Không bên tai, thấp giọng nói rồi vài câu. Thì ra là như vậy. Chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không khẽ gật đầu. Phát hiện Ngưu Ma Vương sau, hắn tuy rằng lựa chọn không nhìn, nhưng cũng nhắc nhở Ngao Loan mấy người, còn trong bóng tối phái người điều tra một hồi. Thông Bối Viên Hầu hướng về hắn báo cáo chính là Ngưu Ma Vương sự. Không lâu sau đó, đám tiểu yêu mang theo 30 phần mì sợi trở về rồi. Tôn Ngộ Không mời đám yêu vương ăn mì sợi. Đám yêu vương hai mặt nhìn nhau, cũng không biết đại vương làm sao đột nhiên có ăn mì sợi ý nghĩ. Các ngươi nhanh lên một chút ăn. Tôn Ngộ Không nhắc nhở, này mì sợi có thể không bình thường. Trấn Nguyên Đại Tiên theo gật đầu. Ăn này tô mì, đủ các ngươi thổi một đời rồi. Ngưu Ma Vương làm mì sợi, đương nhiên đủ thổi. Tôn Ngộ Không vừa ăn mì sợi vừa suy nghĩ. Cái kia Ngưu Ma Vương có được giãn được, cũng là một nhân vật. Yêu quốc diệt vong để hắn chịu đến đả kích. Hắn hiện tại một lòng nghĩ ở Hoa Quả Sơn học quản lý. Lại không muốn bị Tôn Ngộ Không phát hiện. Mới ở đầu đường kéo kéo mặt, nhờ vào đó tẩy bạch thân phần. Xem ra muốn phái người chỉ điểm hắn một hồi. Tôn Ngộ Không nghĩ, cái kia Ngưu Ma Vương một lòng hướng về tốt, hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản. Hơn nữa mì sợi còn ăn rất ngon. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.